đi rồi. Tại chỗ, Diệp Huyền còn tại ngổn ngang bên trong. Chính mình mới vừa cái kia một phen, giống như nói một cái tịch mịch a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía trong tay kiếm, kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, toàn thân đen kịt, thân kiếm thiên bạc, mũi kiếm đỏ sậm, theo ngoại hình đến xem, cũng không mỹ quan. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, trong cơ thể huyền khí phun trào. Kiếm lập tức khẽ rung lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chui kiếm này vậy mà không có linh. Một thanh không có linh kiếm. Không nên a. Diệp Huyền lại nghiên cứu một thoáng, cuối cùng hắn tiếp nhận sự thật. Đây quả thật là một thanh không có linh kiếm. Diệp Huyền im lặng. Này kiếm là lão cha cố ý cho ta đi tìm. Hắn hiện tại đối với cái này có chút hoài nghi. Lúc này, cái kia quân lão đột nhiên hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, ngài còn có phân phó khác sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía quân lão, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có tiền sao? Quân lão biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền vội vàng nói, mượn. Là mượn, không phải muốn, đến lúc đó ngươi tìm ta cha thanh lý là có thể. Quân lão im lặng. Thanh lý. Thanh lý cái chù y. Người nào không biết thiếu chủ ngươi cùng kiếm chủ quan hệ. Chính mình cho ngươi mượn, kiếm chủ sẽ nhận nợ sao? Đến lúc đó, kiếm chủ không nhận nợ, thiếu chủ chơi xỏ lá. Chính mình trụ mạch chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Cuộc mua bán này, không làm được. Quân lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, thiếu chủ. Ta trụ mạch cũng không nhiều, bất quá, nếu thiếu chủ có nhu cầu, cái kia cá nhân ta nguyện ý cho thiếu chủ 100 vạn đầu trụ mạch. Nói xong, hắn vội vàng nói, đây là đưa cho thiếu chủ, không dùng xong. Cùng hắn nói mượn, không bằng nói cho, ngược lại mượn cũng sẽ không trả, nói cho, còn có thể bán một cái nhân tình. Nghe được quân lão, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Trực tiếp cho ta. Có phải hay không không tốt lắm a? Quân lão yên lặng. Ngươi biết không tốt lắm, vậy cũng chớ muốn a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là quân lão một phiên tâm ý, ta như cự tuyệt, há không hàng quân lão tâm. Nói xong, hắn đưa tay phải ra. Quân lão im lặng, ngươi là không lạnh tâm ta, nhưng tâm ta cái gì đau nhất a? Quân lão cũng là dứt khoát, trực tiếp xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vội vàng nhận lấy, sau đó hơi hơi thi lễ, quân lão, đa tạ. Chờ ta gặp được cha ta, ta sẽ để cho hắn trả lại ngươi. Quân lão thốt ra, hắn không sẽ trả. Nói đến đây, hắn vội vàng đổi lời nói, ý của ta là, không dùng xong, không dùng xong. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, cảm ơn. Quân lão gật đầu, thiếu chủ, bảo trọng. Nói xong. Hắn chính là muốn ly khai. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có thể chỉ cho ta con đường sao? Quân lão yên lặng một lát sau, nói, đi chư thần giới, cái kia mới là thiếu chủ nhóm sân khấu, ở cái địa phương này, đều là trò đùa trẻ con, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, hắn xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đây là chư thần giới địa đồ. Diệp Huyền thu hồi địa đồ, sau đó cười nói, tạ ơn. Quân lão mỉm cười, nói nhỏ, Huyền Tông tại cái kia, thiếu chủ có khả năng trực tiếp đi kế thừa gia sản. Thiếu chủ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Kế thừa gia sản. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không cần đi bị đánh. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh xuất hiện 20 vị cực kỳ khủng bố siêu cấp cường giả. Trong đó cầm đầu người thần bí hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, một lúc lâu sau, chúng ta sẽ đi phục mệnh. Hết sức rõ ràng, này bên trên lưu cho hắn, khiến cho hắn giải quyết yêu thiên tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia yêu liên thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, yêu liên vẻ mặt lập tức biến đổi. Nàng biết. Yêu thiên tộc tồn vong liền tại người thiếu niên trước mắt này một ý niệm. Không thể không nói, có chút bi ai. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sinh tử lại ở người khác một ý niệm. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên khí hắn mẹ đâu? Yêu Liên vội vàng quay đầu, dẫn tới. Một tên yêu thiên tộc cường giả liền bề bụng lui xuống, chỉ chốc lát, một nữ tử được đưa tới giữa sân. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể gầy gò. Làm nàng nhìn thấy thiên khí lúc, nàng hơi sững sờ, sau một khắc, thân thể nàng vì đó run lên, ngay sau đó, nước mắt một thoáng chính là chảy xuống. Thiên khí cũng đang nhìn nữ tử, hai tay của hắn nắm thật chặt, trong ánh mắt, lệ quang lấp lánh. Lúc này, nữ tử run rẩy đi đến thiên khí trước mặt, nàng hướng về thiên khí mặt vươn tay run rẩy, làm muốn sờ đến thiên khí mặt lúc, nàng đột nhiên một thoáng ôm lấy thiên khí. Nữ tử trong mắt, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Im ắng thúc thích. Một bên, Yêu Liên thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên khí thân thể cứng đờ, có chút khó chịu, nhưng dần dần, hắn chậm rãi ôm lấy nữ tử. Sau một hồi, nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, tạ ơn. Nàng đã biết, Yêu Liên sở dĩ thỏa hiệp, là bởi vì người đàn ông này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Yêu Liên hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Yêu Liên sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không ngây thơ cho là ngươi nói lời xin lỗi, ta liền sẽ bỏ qua ngươi đi. Đừng nói giỡn, nói xin lỗi nếu là có dùng, ta còn tu luyện làm cái gì? Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, Yêu Liên thần sắc bình tĩnh không bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Yêu Liên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên nói, thiếu chủ, cô gái này tại kiếm chủ rời đi lúc đã bỏ chạy, mới vừa chúng ta chỗ đã thấy, là nàng hư tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đuổi tới nàng sao? Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu, không cảm giác được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một bên thiên khí mẹ đột nhiên nói, nàng là ma phượng thần tộc. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ma phượng thần tộc. Nữ tử gật đầu, cổ lão một chủng tộc, bây giờ thực lực mặc dù không bằng đã từng, nhưng cũng không yếu. Diệp Huyền lắc đầu, nàng sẽ không trở về. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, cũng là. Diệp Huyền nhìn giữa sân những yêu thiên tộc đó cường giả liếc mắt, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, mọi người sắc mặt lập tức kịch biến, trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía thiên khí cùng nữ tử, thiên khí, ngươi muốn lưu tại yêu thiên tộc không? Thiên khí hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Nữ tử chặt chẽ lôi kéo thiên khí tay. Thiên khí hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, hắn cười nói, lưu tại nơi này, thật tốt cùng ngươi mẹ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thiên khí sau lưng những yêu thiên tộc đó cường giả. Lúc này, một tên yêu thiên tộc cường giả vội vàng đi tới, từ giờ phút này, thiên khí chính là ta yêu thiên tộc tộc trưởng. Tộc trưởng. Giữa sân, những yêu thiên tộc đó cường giả vội vàng phụ họa. Bọn hắn đều không phải là người ngu, tự nhiên hiểu rõ, hiện ngay tại lúc này, muốn Diệp Huyền không thống hạ sát thủ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, liền để cho thiên khí trở thành tộc trưởng, chỉ có như vậy, yêu thiên tộc tộc mới có thể đủ tránh thoát một kiếp này. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy ngày này vứt bỏ tộc cường giả, hắn như thế nào hiểu mấy ngày này vứt bỏ tộc cường giả ý đồ. Bất quá, xem ở thiên khí trên mặt mũi, hắn cũng lười đi quản. Dù sao, cũng không thể đem những này người đều độ, nhường thiên khí làm quan can tư lệnh a. Diệp Huyền nhìn về phía thiên khí, cười nói, ngày sau có rảnh, tới chư thần giới tìm ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, thiên khí đột nhiên nói, đại ca. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thiên khí bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trong tay, trong nạp giới, có chừng hơn 10 đầu nướng xong toàn dương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức im lặng, ngươi cho ít tiền cũng tốt a. Cho dê. hắn vốn là muốn đem yêu thiên tộc cướp sạch không còn, này yêu thiên tộc kém chút giết hắn, hắn tự nhiên không thể liền tiện nghi như vậy buông tha, nhưng bởi vì thiên khí duyên cớ, hắn cũng không có làm. Vẫn là cho gia hỏa này lưu một điểm đi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt nạp giới, vẫn như cũ có chút dở khóc dở cười, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên khí bả vai, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng Thích Thiên ba người quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền ba người rời đi, thiên khí nhìn về chân trời, tầm mắt dần dần thất thần. Giờ khắc này, hắn cảm giác tâm trống rỗng. Một bên khác, tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đạo lăng ba người, cười nói, các ngươi đâu? Thích Thiên yên lặng một lát sau, nói, ta muốn về Thích tộc nhìn một chút. Thật lâu không có trở về. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo lăng cười nói, ta cũng muốn trở về nhìn một chút, ra tới thật sự là quá lâu quá lâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía quân tà yên lặng một lát sau, nói, ta muốn trùng kiến tà linh tộc. Diệp Huyền khẽ cười nói như vậy, mấy người chúng ta muốn tách ra. Tạm thời. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta sẽ đi chư thần giới tìm ngươi. Đạo Lăng cũng nói, đúng vậy, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn trở nên yếu đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chờ các ngươi đến chư thần giới về sau, chúng ta luận bàn một phiên, các ngươi thấy thế nào? Thích Thiên cười nói, chính hợp ý ta. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Thích Thiên khẽ gật đầu, mấy ca, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Đạo Lăng cười hắc hắc, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, chân thành nói, Diệp Huynh, có thể hay không mượn ta điểm trụ mạch? Ta trả, ta nhất định đổi, ta dùng nhân phẩm ta thề. Diệp Huyền nhìn hầm hầm Đạo Lăng, cút. Cút nhanh lên. Đạo Lăng. Đạo Lăng bị đuổi đi về sau, Diệp Huyền nhìn về phía quân tà mỉm cười, Diệp Huynh, chư thần giới thấy. Nói xong, hắn cũng quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, chỉ còn Diệp Huyền một người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đi tới chư thần giới. Làm cái gì? Kế thừa gia sản. Thế nhân đều nói lão tử là nhị đại, hôm nay, lão tử không ẩn giấu đi. Ngã bài. Lão tử liền muốn làm nhị đại, không chỉ muốn làm, còn muốn làm quang minh chính đại. Đi tới cái thế giới liền bị đánh này loại ngu xuẩn sự tình, không thể phát sinh nữa. Lần này, lão tử Diệp Huyền muốn vương giả trở về. Chư thiên vạn giới, run rẩy đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trả thù. Hắn biết, đây tuyệt đối là quân lão trả thù. Không phải liền là hố ngươi 100 vạn đầu trụ mạch sao? Về phần ngươi sao? Diệp Huyền đều hỏng mất. Thứ đồ gì? Lúc này, cái kia ôm lấy Diệp Huyền lão giả dơ bẩn đột nhiên rung giọng nói, thiếu. Thiếu chủ. Có ăn. Sao? Ta cảm giác nhanh. Không được. Diệp Huyền. Một lát sau, cũ nát trong đại điện. Diệp Huyền đứng tại một pho tượng trước mặt, yên lặng không nói. Pho tượng này, đúng là hắn lão cha pho tượng, cũng hết sức cũ nát, mà lại tàn khuyết không đầy đủ. Con mắt đều chỉ thừa một khỏa. Ở một bên, dùng lão giả dơ bẩn cầm đầu mười mấy người giờ phút này đang ở ăn như hổ đói. Mười mấy người thật tựa như là mấy trăm năm không có ăn xong, cái kia tướng ăn, đơn giản so thiên khí còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền nhìn xem mười mấy người này, triệt để im lặng. Giờ khắc này, hắn cảm giác nhân sinh thật chính là vô cùng hắc ám. Thứ đồ gì? Qua rất lâu, cái kia lão giả dơ bẩn đám người ăn no uống đi, lão giả dơ bẩn đi vào Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, thiếu chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ăn xong sao? Lão giả dơ bẩn nhếch miệng cười một tiếng, ăn no rồi. Diệp Huyền cười nói, vì ta nói một chút này Huyền Tông còn có các ngươi đi. Hắn cảm thấy, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, những người này nếu là lão cha người, hẳn là cũng không phải là bình thường người. Lão giả dơ bẩn do dự một chút, sau đó hỏi, thiếu chủ có phải hay không có chút thất vọng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả dơ bẩn, cười nói, làm sao mà biết? Lão giả dơ bẩn cười khổ, thiếu chủ vẻ mặt cùng ánh mắt, không không lộ ra một cổ thất vọng. Hết sức rõ ràng, chúng ta nơi này cùng thiếu chủ nghĩ, hoàn toàn không giống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cũng không gạt ngươi, các ngươi cùng ta nghĩ quả thật có chút không giống nhau. Lão tháp lão giả cười nói, lý giải. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền quay người hướng phía một bên thiền điện đi đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi theo. Khi lão giả mở ra thiền điện cửa lớn lúc, Diệp Huyền sửng sốt, này thiền điện bên trong rất rất lớn, dài rộng có tới ngàn trượng, mà trong này trưng bày không dưới trăm vạn quyển cổ thư. Thư khố. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả, những này là. Lão giả dơ bẩn nghiêm mặt nói, vũ trụ toàn thư. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ toàn thư. Lão giả dơ bẩn gật đầu, chúng ta mười mấy người, liền phụ trách biên soạn vũ trụ toàn thư, tại đây bên trong, có thật nhiều phân loại, có văn minh loại, tại đây văn minh loại bên trong, ghi chép hiện tại đã biết hết thảy vũ trụ văn minh, còn có nhân văn loại, võ đạo loại, cảnh giới loại. Tóm lại, ngoại trừ thiên hạ thư viện, bên ngoài, chúng ta nơi này là toàn bộ lớn nhất, lợi hại nhất. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, thiên hạ thư viện. Lão giả dơ bẩn gật đầu, tiên bảo các chủ tần quan các chủ sáng lập. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lão giả dơ bẩn đột nhiên muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao vậy? Lão giả dơ bẩn cười khổ, thực không dám giấu giếm, kiếm chủ đã có hơn 20 năm chưa từng cho chúng ta phát bổng lộc. Diệp Huyền. Lão giả dơ bẩn nụ cười càng ngày càng đắng chát, thiếu chủ. Chúng ta. Diệp Huyền hỏi, các ngươi hơn một năm ít bổng lộc. Lão giả dơ bẩn nói, ta là một năm 100 đầu trụ mạch, người còn lại là một năm hơn 10 đầu tả hữu. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả dơ bẩn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không dám nói nữa. Diệp Huyền đột nhiên đi đến một bên một chỗ trước kệ sách. Cảnh giới loại. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, cầm lấy một bản thật dày cổ thư. Lúc này, lão giả dơ bẩn đột nhiên nói, trong này, là hiện tại đã biết vũ trụ hết thảy cảnh giới. Đã biết vũ trụ hết thảy cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mở ra cổ thư. Bốn chiều vũ trụ. Thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kim tu cảnh, bất tích cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, thông u cảnh, thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, tri đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế cảnh, thần cảnh, chí cảnh, đỉnh phong chí cảnh, đăng phong cảnh, vị tri cảnh, tạo cực cảnh, địa tiên cảnh, mệnh cảnh, phá mệnh cảnh, cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, phá đạo cảnh, diệt đạo cảnh. Năm chiều vũ trụ. Thủy nguyên cảnh, càn khôn cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thiên cơ cảnh, nhân quả cảnh, luân hồi cảnh, chú tể cảnh, phá hư cảnh, quy nguyên phá giới cảnh, độn nhất cảnh, phá đạo cảnh, chứng đạo cảnh, ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh. Sáu chiều vũ trụ. Chín chiều vũ trụ. Quy nhất cảnh, thần kính, vĩnh hằng cảnh, thần vị cảnh, thiên vị cảnh, phá phàm cảnh, diệt phàm cảnh, nhập thần cảnh, siêu thần cảnh, phá thần cảnh, diệt thần cảnh, ý cảnh, trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, vô giới cảnh, hư vô cảnh, đăng thiên cảnh, tuyệt trần cảnh, thời không cảnh, tiểu thánh nhân cảnh, đại thánh nhân cảnh, cổ thần cảnh, tố thể cảnh, tố cách cảnh, tố hồn cảnh. Nhảy ra vũ trụ. Thần đế cảnh, thần cách cảnh, thần hồn cảnh, nhất đoạn 20 đoạn, vô gian cảnh, vô gian chi đạo, thần linh cảnh, mệnh cách cảnh, mệnh hồn cảnh, nguyên thần cảnh, mệnh tri thánh giả, mệnh tri thần giả. Kiếm tu cảnh giới. Kiếm tu, đại kiếm tu, kiếm đạo tông sư, kiếm chủ, kiếm hoàng, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm thánh, siêu phàm kiếm thánh, kiếm thần, siêu phàm kiếm thần, phàm kiếm, kiếm tâm tự tại, kiếm biến, phàm cảnh, tâm kiếm, kiếm thế, tĩnh tâm, ngưng thần. Cửu cấp văn minh, vô tâm, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo, vô trụ nguyên giới, quyển nội, phá quyển, hỏa quyển. Đại ma thiên vực, niệm thông, đạo minh, hóa tự tại. Lục giới, phá giới cảnh. Đạo hội, dầm huyền, tri huyền, mệnh huyền. Nguyên vũ trụ, trụ tâm cảnh, 1-6. Cổ vũ trụ, nửa bước thánh tâm cảnh, chân thánh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng bất hủ cảnh, chí tôn cảnh. Quan huyền vũ trụ, vô lượng cảnh, lượng biến cảnh, chất biến cảnh, nửa bước quan cảnh, ngoại quan cảnh, nội quan cảnh, tuế nguyệt cảnh. Siêu thoát tuế nguyệt tiên, tuế nguyệt trưởng khống giả, luân hồi hành giả, tri huyền. Nhìn thấy những cảnh giới này, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Nhiều như vậy. Một bên, lão giả dơ bẩn trầm giọng nói, cảnh giới nhiều vô cùng, mà lại lộn xộn. Kỳ thật, rất nhiều cảnh giới đều là lặp lại dư thừa, không có có tồn tại tất yếu. Bất quá, bởi vì tần quan các chủ đã lại lần nữa chỉnh lý quy nạp, bởi vậy, chúng ta liền không có làm tiếp. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cảnh giới này đều là người nào làm ra. Lão giả dơ bẩn nói, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là đại đạo bút. Diệp Huyền nhịn không được nói, khoản này là có mau bệnh sao? Nó làm ra nhiều như vậy cảnh giới. Nó có phải hay không đầu óc có bệnh? Đại đạo bút. Lão giả dơ bẩn do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, đại đạo bút vận hành đại đạo quỷ tích, siêu thoát hết thảy, nói cẩn thận. Diệp Huyền lắc đầu, khép lại cổ thư, sau đó nói, khoản này, đơn giản không hợp thói thường. Lão giả dơ bẩn mỉm cười, kỳ thật, hiện tại hoàn hảo, tần quan các chủ đã đưa nàng chỗ sửa sang lại cảnh giới phát đến chư thiên vạn giới, hiện tại cảnh giới bị nàng trừ đi cơ hồ bảy thành, ta nhìn một chút, cảm thấy đặc biệt tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, này tần quan cô nương thật bên trên một vị kỳ nhân. Tài hoa của nàng. Thật đánh để cho ta bội phục, đầu rạp xuống đất cái chủng loại kia. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi đến hạ một cái giá sách, hắn cầm lấy một bản cổ tịch nhìn một chút, một lát sau, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng, rất nhanh, hắn lại đi hạ một cái giá sách. Cứ như vậy, Diệp Huyền một thoáng nhìn 10 cái giá sách. Rung động. Cái này là Diệp Huyền tâm tình vào giờ khắc này, những sách này khung bên trong sách, tri thức mặt rộng, chi sâu, rung động thật sâu Diệp Huyền. Đặc biệt là một chút phương pháp tu luyện. Chỉ càng khiến cho hắn có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả dơ bẩn, đây đều là các ngươi mười mấy người biên soạn. Lão giả dơ bẩn gật đầu, đúng. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, có thể là có chỗ nào viết không tốt. Nếu là viết không tốt, còn mời thiếu chủ chỉ bảo một ít. Chỉ bảo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Xác thực có thật nhiều chỗ thiếu sót. Lão giả dơ bẩn liền vội hỏi, chỗ nào không đủ? Diệp Huyền lại nghĩ đến nghĩ, sau đó nói, vấn đề này, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Lão giả dơ bẩn. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả dơ bẩn vội vàng nói, thiếu chủ, tiền bối nhị chữ không dám nhận, ngươi gọi ta tri hiền liền tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiền lão. Phụ thân ta cho ngươi một năm hơn 100 đầu trụ mạch, phải không? Hiền lão gật đầu, đúng vậy. Bất quá, mỗi lần kiếm chủ đều sẽ cho thêm. Mà lại, chúng ta một chút học thuật tư liệu, kiếm chủ đều sẽ nghĩ biện pháp giúp chúng ta làm ra, không chỉ như thế, kiếm chủ sẽ còn cho chúng ta một chút đan dược, tăng lên tuổi thọ của chúng ta. Kiếm chủ bản cũng cho chúng ta tu luyện, sau đó cho chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện, đáng tiếc. Chúng ta bọn gia hỏa này đều không thích tu luyện, chỉ thích làm học thuật nghiên cứu. Diệp Huyền cười cười, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho hiền lão, hiền lão nhìn thoáng qua, trong nạp giới, có 4.000 đầu trụ mạch. Nhìn thấy nhiều như vậy trụ mạch, hiền lão vẻ mặt lập tức biến đổi, thiếu chủ, cái này.

Bọn gia hỏa này tinh thông thiên văn địa lý, vũ trụ văn minh, cảnh giới hệ thống, thần thông đạo pháp. Liền lấy cảnh giới tới nói, bọn hắn không tu cảnh giới, thế nhưng, bọn hắn so tu cảnh giới người còn hiểu những cảnh giới này. Rung động. Cùng Tri Hiền đám người tiếp xúc xuống tới, Diệp Huyền thật sâu bị chấn động đến. Những người này học thức chi uyên bác, sợ là chỉ gần với cái kia tầng quan. Mà tại đây học tập trong lúc đó, Diệp Huyền cũng là thu hoạch to lớn, hắn hiện tại thật sâu tin tưởng, đọc sách, có ích. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, hắn giống như có chút thích đọc sách loại cảm giác này. Đào giả tình thao. Đọc sách, có thể làm cho hắn chân chính bình tĩnh lại tâm tình, đi suy nghĩ, đi lĩnh hội, đi nhận biết thế giới vũ trụ, đi cảm thụ tư tưởng của người khác. Con người khi còn sống, rất nhiều thời điểm hẳn là dừng lại lẳng lặng tâm, lắng động một thoáng. Nhân sinh, không ngừng chém chém giết giết. Giữa trưa. Diệp Huyền nằm tại Huyền Tông cửa đại điện, trong tay hắn nắm một quyển sách cổ, ôn hòa ánh nắng vậy ở trên người hắn, ấm áp. Sách cổ ở trong tay của hắn tên, Tam Thập Lục Chủng Âm Dương Kỷ. Diệp Huyền xem say sưa ngon lành. Lúc này, Tri Hiền bưng một ly trà đi tới, Diệp Huyền sách cổ ở trong tay đột nhiên biến thành một bản nhân văn địa lý. Tri Hiền đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, mời uống trà. Diệp Huyền tiếp nhận chén trà uống miệng nhỏ, sau đó cười nói, Hiền lão có thế là có chuyện. Tri Hiền muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói thẳng đi. Tri Hiền trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta cần một chút tài chính mua sắm một chút thượng cổ cổ thư. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thượng cổ cổ thư. Tri Hiền gật đầu, đúng vậy, một chút thượng cổ cổ thư, ghi lại một chút không biết văn minh. Hoặc là một chút cổ lão võ kỹ công pháp, có cực cao giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là chuyện tốt, ta với các ngươi cùng đi, chuyện tiền bạc, các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Nghe vậy, Tri Hiền rất là xúc động, ngay lập tức đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, rung giọng nói, thiếu chủ, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? Các ngươi cử động lần này chính là tạo phúc vũ trụ chúng sinh, là đại công đức, đại tạo hóa, ý nghĩa cực lớn. Tri Hiền do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngài nguyện ý đem chúng ta chỗ nghiên cứu này chút kết quả ban bố tại chúng. Hơn nữa còn là miễn phí. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nghe vậy, Tri Hiền lúc này làm một lễ thật sâu, thiếu chủ đại thiện. Đại thiện. Diệp Huyền mỉm cười. Ta chuẩn bị khởi đầu một sở học viện, triệu tập càng nhiều học sĩ gia nhập chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, một đường đi tới, ta phát hiện, vô số người tu hành lệ khí quá nặng, đại gia một lời không hợp liền mở làm, không phải ngươi chết chính là ta chết. Thế giới này không nên dạng này. Nếu là thế giới người đều như ta nhiều như vậy đọc sách hay, vậy thế giới này đem đẹp tốt hơn nhiều rất nhiều. Tri Hiền lần nữa đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, chúng ta nguyện ý phụ trợ thiếu chủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu khối kia bản hiệu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta thành lập một cái thư viện, một cái tận sức tại cải thiện chư thiên vũ trụ lệ khí thư viện. Thế giới không có trật tự quy tắc, từ đó làm cho lòng người táo bạo, hết thảy dùng lợi làm trọng. Chúng ta thư viện tôn chỉ chính là, vì vũ trụ lập tâm. Là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Sáng tạo trật tự, xây thái bình. Tri Hiền vội vàng nói, thiện, đại thiện. Diệp Huyền mỉm cười, liền gọi Quan Huyền Thư Viện đi. Quan Huyền Thư Viện. Tri Hiền gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, không phải muốn đi thu mua cổ thư sao? Đi, ta với các ngươi đi. Tri Hiền vội vàng nói, thiếu chủ. Mời. Ngồi xe ngựa. Tri Hiền đám người sẽ không tu luyện, bởi vậy, đi nơi nào, đều là ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, cũng là duy nhất một cổ. Lần này, Tri Hiền chỉ đem lấy một thiếu nữ này là đệ tử của hắn, tên Thanh Khâu, là hắn trước đây không lâu mới thu, mà người ta vừa đến, thiếu chút nữa để người ta chết đói. Chính vì vậy, này Thanh Khâu thân cao gầy, nhưng tinh thần diện mạo lại cực tốt. Trong tay tùy thời đều nắm một bản cổ tịch. Diệp Huyền cùng Thanh Khâu ngồi ở trong xe ngựa, Tri Hiền thì mang lấy xe ngựa, đây là Tri Hiền cố ý an bài, hy vọng Thanh Khâu thật tốt cùng Diệp Huyền học tập. Tại Tri Hiền trong lòng, vì thiếu chủ này là có đại học vấn, đại trí tuệ. Thanh Khâu ngồi tại Diệp Huyền đối diện, có vẻ hơi câu nệ. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu tuổi chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, gầy teo, nhưng trên thân nhưng lại có một cổ tinh khí thần. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương. Thanh Khâu khẽ gật đầu, nhìn giống như khẩn trương hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu sách cổ ở trong tay, sau đó nói, ngươi xem chính là sách gì? Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói khẽ, Trung Dung. Diệp Huyền cười nói, trong sách nói, thành tâm thành ý thì đi đến nhân sinh cảnh giới tối cao, ngươi cảm thấy này nói rất đúng sao? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng. Thanh Khâu chân thành nói, chỉ thiên hạ thành tâm thành ý, vì có thể kinh luân thiên hạ to lớn trải qua, lập thiên hạ to lớn bản, biết thiên địa chi dưỡng dục. Thành tâm thành ý chi đạo, nhất định đạt chí thánh chi cảnh. Thiếu chủ muốn vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, sáng tạo trật tự, xây thái bình, nhất định phải thành tâm thành ý, ngươi đợi vũ trụ này chân thành, vũ trụ này thay mặt ngươi chân thành. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, ta nói sai sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói rất đúng, có thể là, ngươi phải nhớ lấy một điểm, cái kia chính là thế giới này lòng người là hết sức phức tạp, giữa người và người, muốn chân thành, thế nhưng, cũng muốn lòng đề phòng. Giống như Tiên Hiền nói, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đối đãi người tốt, chúng ta ứng thành tâm thành ý. Ứng đối sự tử tế chi, nhưng đối đãi người xấu. Nói xong, hắn cười cười, không nói gì. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, đối đãi người xấu, chúng ta hẳn là dùng nhân nghĩa cùng yêu cảm hóa bọn hắn, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không đúng sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như nhân nghĩa cùng yêu cảm hóa không được bọn hắn đâu. Thanh Khâu tay phải đột nhiên siết chặt trong tay cổ thư, trong mắt tràn đầy kiên định, giết chi? Giết chi? Diệp Huyền sửng sốt. Có chút chấn kinh. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Thanh Khâu, nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy văn nhược, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra một cổ ngoan sắc. Diệp Huyền yên lặng. Trực giác nói cho nàng, tiểu cô nương này tương lai thật không đơn giản a. Đọc sách không đáng sợ. Liền sợ đọc thành con mọc sách, không biết biến báo, loại kia, học vấn lại lớn, cũng là cổ hủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn tu luyện không? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nếu muốn, là có thể. Thanh Khâu vẫn còn có chút lưỡng lự, có thể là tu luyện đòi tiền đâu. Chúng ta thư viện, rất nghèo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không sao. Ngươi như muốn tu luyện, chuyện tiền bạc ta tới phụ trách. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thanh Khâu đứng dậy, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, tạ tạ thiếu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn không biết là, hắn hôm nay một cái nho nhỏ thiện ý cử động, một số năm sau, thế gian xuất hiện một vị tuyệt thế nữ đế. Thanh Khâu nữ đế. Văn võ song tu. Mà thời đại kia, cũng được xưng là vũ trụ từ tam kiếm về sau huy hoàng nhất thời đại, vô số người tu luyện cũng vui mừng sinh tại thời đại kia, bởi vì tam kiếm thời đại bị chung kết về sau, vũ trụ mịt mờ này lâm vào một mảnh lâu dài hắc ám thời kỳ. Võ đạo sụp đổ, văn minh gián đoạn. Thời đại kia, được xưng là từ trước tới nay hắc ám nhất thời đại. Mãi đến vị này Thanh Khâu nữ đế xuất hiện. Mà Diệp Huyền cũng sẽ không nghĩ tới, hắn hôm nay một nho nhỏ việc thiện, hắn dù chưa đạt được này phần thiện quả, nhưng hắn hậu nhân lại được ích lợi không nhỏ. Cùng Diệp Huyền nói chuyện phiếm về sau, Thanh Khâu cũng không nữa khẩn trương như vậy, thường xuyên sẽ hướng Diệp Huyền thỉnh giáo một vài vấn đề, có học thuật phương diện vấn đề, cũng có võ đạo phương diện vấn đề. Đến mức học thuật phương diện vấn đề, Diệp Huyền tự nhiên là dùng lừa dối làm chủ, nói thực ra, đến học hỏi phương diện. hắn thật đúng là không bằng này Thanh Khâu, này một lần làm cho hắn đều sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Đương nhiên, học vấn phương diện mặc dù không bằng Thanh Khâu, thế nhưng, hắn tại phương diện tu luyện tìm về tự tin. Hai người nói chuyện hết sức vui sướng, dĩ nhiên, phần lớn đều là Thanh Khâu tại hướng Diệp Huyền thỉnh giáo. Trong lúc bất tri bất giác, ba người đi tới chư thần vũ trụ tam đại thành một trong tiên cổ thành. Chư thần vũ trụ có tứ giới ba thành, tứ giới phân biệt là Khâu giới, Sơn giới, Huyền giới, Vân giới. Ba thành thì là tiên cổ thành, Thiên Môn thành, Vạn cổ thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt tiên cổ thành, không thể không nói, xác thực rất phong độ, tường thành cửa lớn, đều so toàn bộ Huyền Tông đại điện muốn lớn. Thanh Khâu thì tò mò nhìn trước mắt tiên cổ thành. Ba người tiến vào trong thành về sau, lập tức trở thành một đạo kỳ dị phong cảnh. Người bình thường. Hai bên đường phố, mấy người đều là tò mò đánh giá Diệp Huyền ba người, thời đại này, căn bản là người người tu luyện, hoặc là nói, người bình thường chỉ có tại loại này cấp thấp thế giới mới có thể xuất hiện. Giống Diệp Huyền ba người này loại triệt để người bình thường, vẫn là rất ít gặp. Diệp Huyền bởi vì ẩn nấp khí tức của mình, bởi vậy, tại mọi người nhìn lại, cũng là người bình thường. Thanh Khâu tò mò đánh giá bốn phía, thiếu chủ, bọn hắn vì cái gì đều xem chúng ta đâu. Diệp Huyền cười nói, bởi vì bọn hắn đều rất lợi hại, mà chúng ta đều hết sức không lợi hại. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Chỉ chốc lát, ba người tới một lầu nhỏ trước, tiến vào lầu nhỏ về sau, Diệp Huyền phát hiện, lầu nhỏ liền là một cái phòng sách, tại đây phòng sách bên trong, trưng bày một chút cổ thư, mà tại đây phòng sách bên trong, đọc sách người cũng không ít, mà lại, trong đó có một ít càng là tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả. Thư Hiền nói, thiếu chủ, ngài chờ một lát, ta đi tìm chủ cửa hàng. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền tò mò đánh giá liếc mắt bốn phía, cuối cùng, hắn mang theo Thanh Khâu đi vào một chỗ trước kệ sách, hắn bắt lại một bản cổ tịch thoạt nhìn. Thanh Khâu cũng muốn xem, Diệp Huyền lại ngay cả bề bộn thu lại, hắn trừng mắt nhìn, cái này ngươi không thể xem. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này loại cổ thư, chỉ có ta này loại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lại nội tâm thuần khiết người xem mới sẽ không bị mang lệch ra. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, thiếu chủ, người tốt không đứng đắn đâu. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Thư Hiền đi trở về, hắn vẻ mặt đau khổ. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thư Hiền cười khổ, muốn gặp bọn họ ông chủ, đến hẹn trước, ta mới vừa mới hẹn trước. Bọn hắn ông chủ khả năng đến ba ngày sau mới thấy chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, giữa sân đọc sách những người kia bên cạnh đều có một người tại thân thiết chiêu đãi, thế nhưng ba người bọn họ nơi này, một cái cũng không có. Trực tiếp lựa chọn bỏ qua bọn hắn. Thanh Khâu nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói khẽ, là bởi vì chúng ta nghèo, cho nên mới không được coi trọng sao. Diệp Huyền yên lặng. Ta nên trả lời thế nào ngươi? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi đáp án. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, ngươi nói không sai. Thanh Khâu hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, cười nói, đừng thương tâm, xã hội này liền là như thế hiện thực. Ngươi khi còn yếu, bọn hắn xem thường ngươi, ngươi giàu lúc, bọn hắn ghen ghét ngươi. Thanh Khâu gật đầu, hiểu. Một bên, Thư Hiền thấp giọng thở dài, ta. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Hiền lão ngươi tinh thông học vấn, không am hiểu này chút, chuyện này rất bình thường. Bất quá, ta kiến nghị ngươi, thường xuyên đi ra xem một chút, vũ trụ rất lớn, nhìn nhiều xem, thu hoạch sẽ rất nhiều. Bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đi đến nơi xa một tên quản sự tiếp đãi trước mặt, cái kia quản sự tiếp đãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, có việc. Diệp Huyền cười nói, có thể gặp các ngươi một chút ông chủ sao? Quản sự tiếp đãi lắc đầu, không thể. Ngươi phải hẹn trước. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới lặng yên không một tiếng động bay đến quản sự tiếp đãi trước mặt, cái kia quản sự tiếp đãi xem xét, trực tiếp sửng sốt. 100 đầu trụ mạch. Diệp Huyền mỉm cười, còn mời các hạ thông báo một chút. Quản sự tiếp đãi cái kia nguyên bản băng lãnh trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ tươi cười, công tử chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, cái kia quản sự tiếp đãi lại quay trở lại, hắn mỉm cười, công tử, quán chủ cho mời. Thỉnh lên lầu. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Quản sự tiếp đãi mỉm cười, khách khí. Diệp Huyền mang theo Thanh Khâu cùng Thư Hiền hướng phía đi lên lầu. Thanh Khâu đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, cái này là có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao? Diệp Huyền mỉm cười, đổi một cái thuyết pháp. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Thanh Khâu chân mày to hơi hơi nhăn lên, đạo lý đối nhân xử thế. Diệp Huyền gật đầu, tại trong xã hội này hành tẩu, ngoại trừ muốn có được thực lực cường đại bên ngoài, còn cần học được đạo lý đối nhân xử thế. Sách muốn nhiều đọc, sự tình muốn nhiều làm. Thanh Khâu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, ba người tới đệ nhị lầu cát, tại đệ nhị trong lầu cát, ba người gặp được một lão giả râu tóc bạc trắng, lúc này đang nắm một quyển thật dày cổ thư, xem say sưa ngon lành. Diệp Huyền bên cạnh, Thư Hiền ông quyền, Vu quán chủ, ngài khỏe chứ, tại hạ Huyền Tông Thư Hiền. Vu quán chủ buông xuống cổ thư. Hắn nhìn thoáng qua Thư Hiền, có việc. Thư Hiền vội vàng nói, ta nghe nói quý thư viện có thương sử 12 quyển, chúng ta nghĩ mua về, dùng làm nghiên cứu, không biết Vu quán chủ nguyện ý bán không? Vu quán chủ trực tiếp lắc đầu, không nguyện ý. Thư Hiền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, đối phương cự tuyệt trực tiếp như vậy. Thư Hiền tự nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ, ngay lập tức lại nói, Vu quán chủ. Giá tiền tốt nói. Vu quán chủ nhìn thoáng qua Thư Hiền, tốt đàm. Vậy ngươi nói một chút, làm sao tốt đàm? Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, quán chủ có khả năng ra cái giá. Quán chủ lắc đầu, ngươi mua không nổi. Thư Hiền. Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Khâu nói khẽ, thiếu chủ, hắn có phải hay không cảm thấy chúng ta rất nghèo? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu nhíu mày. Nếu như chúng ta rất có tiền, hắn đối với chúng ta liền sẽ hoàn toàn không giống, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, thiếu chủ, ngươi vì sao như vậy tôn trọng sư phó? Sư phó rất nghèo à? Nhưng ta cảm giác, ngươi thật vô cùng tôn trọng hắn. Diệp Huyền nhẹ cười cười, bởi vì nhà ngươi thiếu chủ trước kia cũng nghèo qua. Mà lại, Hiền lão tri thức uyên bác. Hắn giá trị phải tôn trọng. Nói xong, hắn đi đến cái kia Thư Hiền trước mặt, Thư Hiền cười khổ, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền mỉm cười, ngươi mở ra phương thức sai. Thư Hiền sửng sốt. Mở ra phương thức. Diệp Huyền quay đầu đi đến cái kia Vu quán chủ trước mặt, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Vu quán chủ trước mặt. Bên trong, có 100 đầu trụ mạch. Vu quán chủ nhìn lướt qua, nhíu mày. Ngươi nghĩ vũ nhục ta. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới. Trong nạp giới, có 1000 đầu trụ mạch. Vu quán chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt không che giấu chút nào giận mắng hỏa, ngươi coi lão phu là người nào. Diệp Huyền không nói gì, mà là lại yên lặng móc ra một viên nạp giới đặt vào Vu quán chủ trước mặt. Lần này, trong nạp giới có 1000 đầu trụ mạch. Vu quán chủ hơi hơi ngẩn người, rõ ràng. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể xuất ra 1000 đầu trụ mạch. Bất quá, hắn vẫn là rất cường ngạnh. Vu quán chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, lão phu hận ngươi nhất nhóm này loại tự cho là có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền đột nhiên móc ra một viên nạp giới để lên bàn. Trong nạp giới, trọn vẹn 100 vạn đầu trụ mạch. 100 vạn. Đây là kinh khủng bực nào một bút cự tài. Có thể nói, hắn bán 10 vạn năm sách cũng không chiếm được 100 vạn đầu trụ mạch. Làm thấy trong nạp giới có 100 vạn đầu trụ mạch lúc, Vu quán chủ trong nháy mắt như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, cả người hóa đá tại chỗ. 100 vạn đầu trụ mạch a. 100 vạn. Hắn cả đời này đều chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhìn xem Vu quán chủ. thần sắc bình tĩnh. Vu quán chủ yết hầu lăng lăng, sau đó nói, vị công tử này. Mau mời ngồi. Chúng ta nói chuyện. Người tới, dâng trà. Bên trên ta trân tàng cực phẩm tiên linh trà. Diệp Huyền lại đột nhiên đem trên bàn nạp giới thu vào, sau đó quay người nhìn về phía Thư Hiền cùng Thanh Khâu, chúng ta đi thôi. Thư Hiền gật đầu, tốt. Ba người rời đi. Cái kia Vu quán chủ ngay cả người, sau đó cả giận nói, ngươi dám trêu đùa ta. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vu quán chủ, nhíu mày, trêu đùa ngươi. Có sao? Vu quán chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta là đến mua sách, hiện tại, chúng ta không mua. Có vấn đề sao? Vu quán chủ vẻ mặt đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, không có vấn đề. Mà lúc này, tại Diệp Huyền ba người sau lưng đột nhiên xuất hiện ba tên cường giả bí ẩn, khí tức đều là không yếu, đều là tuế nguyệt hành giả, liền tuế nguyệt tiên đều không có đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ba người kia, sau đó nhìn về phía Vu quán chủ. Vu quán chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đều là người đọc sách, ngươi muốn động võ sao? Vu quán chủ mặt không biểu tình, nạp giới lưu lại, người đi. Cướp bóc. Nghe vậy, Thư Hiền nhìn không được cả giận nói, ngươi như thế có khả năng như vậy. Cái này. Đây quả thực là có tổn thương phong hóa. Vô sĩ. Vô sĩ. Đáng thương Thư Hiền, mặc dù đọc sách rất nhiều. Nhưng này mắng chữ người từ ngữ lại không có bao nhiêu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Vu quán chủ, chúng ta đều là người đọc sách, đều là hẳn là muốn giảng đạo lý, ngươi làm như thế, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Diệp Huyền sau lưng, cái kia ba tên cường giả bí ẩn liền muốn động thủ, nhưng lại bị Vu quán chủ ngăn cản. Vu quán chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng phạm sợ hãi. Cái tên này không phải là đang giả heo ăn thịt hổ à? Nghĩ đến nơi này, Vu quán chủ trong lòng đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không bình thường. Thử hỏi, một người bình thường có thể tiện tay xuất ra 100 vạn đầu trụ mạch sao? Có thể sao? Hiển nhiên là không thể. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực mới có thể đủ như thế dễ dàng xuất ra 100 vạn đầu trụ mạch. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chính mình người sau khi xuất hiện. Thiếu niên trước mắt này vậy mà như thế trấn định tự nhiên. Hắn dựa vào cái gì lãnh tĩnh như vậy? Dựa vào cái gì? Thực lực. Hoặc là hậu trường. Nghĩ đến nơi này, Vu quán chủ triệt để tỉnh táo lại. Hắn giờ phút này, đã xác định, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, đối phương là muốn trang bức. Nghĩ đến tận đây, Vu quán chủ đột nhiên nhìn hầm hầm cái kia ba tên cường giả. Ai bảo các ngươi ra tới? Còn chưa cút. Nghe vậy, cái kia ba tên cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thứ đồ gì? Vu quán chủ đột nhiên giận dữ, nhìn cái gì vậy? Cút. Cái kia ba tên cường giả nhìn nhau liếc mắt, vẫn còn có chút mộng, nhưng không dám hỏi nhiều, lúc này lui xuống. Diệp Huyền bên cạnh, Thư Hiền nhíu mày, có chút không hiểu. Thanh Khâu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền. Che miệng cười khẽ. Diệp Huyền nhìn xem Vu quán chủ, thần sắc bình tĩnh. Vu quán chủ nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, vị công tử này, vừa rồi chẳng qua là một cái hiểu lầm, lầm lại. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới, đây là thương sử 12 sách, ta đưa tặng cho công tử, coi như kết giao bằng hữu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó giơ giơ lên trong tay nạp giới, ngươi không đoạt sao? 100 vạn đầu trụ mạch đâu? Vu quán chủ nghiêm mặt nói, công tử nói gì vậy? Chúng ta đều là người đọc sách, há có thể đi mạnh như thế trộm hành vi? Ngươi cho rằng lão phu đọc nhiều như vậy sách đều phí công đọc sách sao? Lão phu trong lòng là có chính nghĩa, lão phu tam quan là phi thường chính xác. Diệp Huyền im lặng. Cái này lộn vậy mà không theo sáo lộ đến rồi. Làm sao bây giờ? Cái này bức giống như không gắn nổi đến rồi. Vu quán chủ vội vàng lại nói, công tử, mới vừa quả thật có chút đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ, ta cho ngươi hành lễ. Thật xin lỗi. Nói xong, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Sau khi hành lễ, hắn lại đối cái kia Thư Hiền hơi hơi thi lễ, mới vừa chiêu đãi không chu đáo, các hạ thứ lỗi, vạn phần thật có lỗi. Thấy thế, Thư Hiền vội vàng nói, không có. Không có việc gì, việc rất nhỏ, các hạ không tỉ như này. Vu quán chủ mỉm cười, các hạ cũng hẳn là có đại học vấn người, ta chỗ này có trên cơ bản cổ thư, không biết các hạ có hứng thú hay không cùng nhau nghiên cứu thảo luận một thoáng. Nghe vậy, Thư Hiền trong lòng vui vẻ, thượng cổ thư. Vu quán chủ gật đầu, đúng. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Vu quán chủ liền vội vàng kéo Thư Hiền hướng phía một bên giá sách đi đến. Tại chỗ, Thanh Không nhìn về phía Diệp Huyền, hì hì cười một tiếng, thiếu chủ, chuyện xưa phát triển giống như cùng ngươi nghĩ không giống nhau, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, nguyên bản chuyện xưa nội dung cốt truyện nên là dạng gì đây này? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là hắn muốn cướp bóc thiếu chủ, thế nhưng, thiếu chủ đột nhiên thể hiện ra thực lực cường đại, sau đó phản đoạt hắn. Không chỉ được chỗ tốt, còn danh chính ngôn thuận, sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, không nói gì, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Thanh Khâu mỉm cười, xem ra, đọc sách vẫn hữu dụng, bởi vì đọc sách, đầu óc sẽ linh quang. Sẽ phân tích sự tình, sẽ suy đoán phúc họa, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Vu quán chủ, nói khẽ, địch nhân này đột nhiên biến thông minh, ta làm sao đột nhiên có chút không thích ứng đâu. Thật có chút hoài niệm loại kia một lời không hợp liền muốn cạo chết ta, không chỉ muốn cạo chết ta, còn muốn diệt ta toàn tộc cái chủng loại kia kẻ địch. Diệp Huyền nói chuyện, cũng không có ẩn nấp thanh âm. Bởi vậy, một bên cái kia Vu quán chủ nghe là rõ ràng. Hắn giờ phút này, mồ hôi lạnh như vỡ đê. Mẹ nó! Này lộn liền là nghĩ trang bức. Còn tốt không cho hắn chứa vào. Thật đáng sợ.